Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, Lucifer. Cọc ngầm, Lăng Phong trả lời, để Lộ Cảnh Dương chiếm được một chút tin tức, mặc dù xác định, phải chăng thật giả, nhưng là Lộ Cảnh Dương lại còn có một cái phương thức. Kia chính là thành thật dược tề, bất quá. Thành thật dược tề, Lộ Cảnh Dương tạm thời không chuẩn bị dùng trên người Lăng Phong. Hắn mục tiêu là, nhìn còn có giá trị lương thư, Vĩ Phong, Diệp Sâm, đem lương thư mang ra ngoài. Vâng, đầu, Dương Vĩ Phong cùng Diệp Sâm một trái một phải, đem trên đất lương thư nhấc lên, mang theo nàng hướng ngoài mật thất đi đến. Thật xin lỗi. Trước tiên cần phải ủy khuất ngươi một cái. Lương thư bị mang sau khi rời khỏi đây, Lộ Cảnh Dương nhìn xem Lăng Phong cười nói ra. Lăng Phong có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm Lộ Cảnh Dương một cái. Lập tức ba, trước mắt lâm vào hắc ám. Lộ Cảnh Dương một cái cổ tay chặt, chém vào Lăng Phong cái cổ, đem hắn đánh xỉu. Sau đó, Lộ Cảnh Dương ra mật thất. Đi tới được đưa tới gần mật thất cửa ra vào lương thư bên người. Từ trong túi móc ra một cái không sắc trong suốt ống nghiệm. Lộ Cảnh Dương mở ra cái nắp, sau đó nắm vuốt lương thư miệng, đem trong ống nghiệm chất lỏng trong suốt, một mạch rót vào lương thư tương đương trong miệng. Ô ô ô, lương thư muốn phản kháng, nhưng là tại Lộ Cảnh Dương lực lượng dưới. Phản kháng của nàng không có chút nào tác dụng. Cái này ống nghiệm, tự nhiên là Lộ Cảnh Dương từ Thương Thành, bỏ ra 1000 tích phân đổi thành thật dược tề. Trên thực tế, tại vừa mới bắt được lương thư thời điểm, hệ thống nhắc nhở liền cũng đã biểu hiện, bắt được một tên đại đầu mục. Nếu như Lộ Cảnh Dương lúc này đưa ra nhiệm vụ, hệ thống liền sẽ kết toán ban thưởng. Nhưng là Lộ Cảnh Dương muốn lấy được càng nhiều, cho nên không gấp đưa ra, mà hy vọng của hắn thì đặt ở cái này lương thư trên người, nuốt vào thành thị dược tề về sau. Chỉ chốc lát sau, lương thư liền giống như là bị thôi miên, hai mắt vô thần nhìn xem phía trước. Tên của ngươi, Lộ Cảnh Dương bắt đầu tra hỏi. Lương thư, quốc tịch, nước tàu, ngươi thân phận, Lucifer tập đoàn. Khu Á Châu người phụ trách người đưa tin, Lucifer tập đoàn là làm cái gì? Tập đoàn chủ yếu xử lý, nhân xà lén qua, buôn lậu chờ sinh ý, tiền giả cùng Lucifer tập đoàn có cái gì quan hệ? Tiền giả không phải Lucifer tập đoàn chế tạo, nhưng là chế tạo tiền giả người, cùng tập đoàn thượng tầng phải có liên hệ, phía trước tiền giả. Đều là do chúng ta Lucifer tập đoàn phụ trách vận chuyển cùng tán hàng. Các ngươi tổng bộ ở đâu? Không rõ ràng, tập đoàn tổ chức rất nghiêm mật, không thể đánh nghe tổng bộ sự tình. Lão bản của ta đều không biết. Vậy bọn hắn thông qua phương thức gì tiến hành liên hệ? Có một cái chuyên môn website, mệnh lệnh, hộ khách tin tức đều sẽ ở phía trên biểu hiện. Các đại khu người phụ trách có thể xem xét phụ trách khu vực tin tức. Sau đó từ các đại khu người phụ trách an bài nhiệm vụ. Các ngươi khu Á Châu tổng bộ ở đâu? Không có cố định tổng bộ. Tổng bộ chính là ta lão bản. Cùng hắn tùy thân máy tính. Đi tới chỗ nào? Chỗ nào liền là tổng bộ? Soạt, Lộ Cảnh Dương không nghĩ tới. Cái này Lucifer tập đoàn như thế lợi hại. Làm việc cũng như thế cẩn thận, ngay cả thường xài địa điểm đều không thiết lập đưa một cái. Khu lớn tổng bộ liền trực tiếp là một đài máy tính cùng một người. Lão bản của ngươi tính danh, thân phận, nhà quốc gia, Lộ Cảnh Dương tiếp tục hỏi. Lão bản không cần tên thật, ta chỉ biết rõ hắn gọi Phác Tại Hy, hộ chiếu biểu hiện hát nước quốc tịch, lần trước hắn vị trí địa phương tại Tê Nước. Ngoại cảnh, Lộ Cảnh Dương mặc dù biết rõ có khả năng này, nhưng là làm biết rõ đối phương không ở trong nước về sau, vẫn còn có chút thất vọng. Nếu như là ở cảnh ngoại lời nói, hắn thân vị một tên nước tàu Politra, là không có biện pháp trực tiếp đi ngoại cảnh bắt người. Tại nước tàu, các người có bao nhiêu người phụ trách? Làm sao vận hành? Người phụ trách có 5 vị, theo thứ tự là Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Nam, Nam Phương, dựa theo tới gần biên cảnh hoặc là ra biển miệng khu vực. Tiến hành thiết trí, 5 người lẫn nhau không lệ thuộc, hướng khu Á Châu phụ trách, trừ phi có lớn hành động, nếu không khu Á Châu chỉ biết bố trí nhiệm vụ, mà sẽ không nhúng tay. Đưa người biết đến nước tàu khu người phụ trách tin tức viết xuống tới. Lộ Cảnh Dương nói xong, Diệp Sâm đưa cho nàng một cây bút cùng một cái notebook. Chỉ chốc lát sau, 5 người tên cùng phương thức liên lạc, bị Lương Thư viết trên giấy. Diệp Sâm tiếp nhận đến, sau đó đưa cho Lộ Cảnh Dương, khép lại notebook. Lộ Cảnh Dương không có nhìn, mà là tiếp tục hỏi. Các người tại nước tàu cảnh sát, có hay không nội tuyến? Không rõ ràng, những cái này không phải ta phụ trách. Cho đến trước mắt, lão bản không có cho ta mới chỉ thị. Interphone đâu? Có nội tuyến à? Lộ Cảnh Dương đột nhiên hỏi. Có, vì phối hợp hành động lần này, lão bản khởi động một cái Interphone cọc ngầm. Người có phương thức liên lạc. Lộ Cảnh Dương tâm lý vui. Lập tức hỏi, đúng thế, Lương Thư thành thật trả lời, điện thoại cho ngươi, cho đối phương liên hệ, hẹn tại 40 phút về sau, đến thành Nam Tùng Khê trong công viên gặp mặt. Lộ Cảnh Dương đem Lăng Phong điện thoại di động, cầm tới, đưa cho Lương Thư, nhận lấy điện thoại di động, Lương Thư mở ra tin nhắn giao diện, rất nhanh biên tập một đầu tin nhắn ra ngoài, đưa vào dãy số. Gửi ra ngoài, nhìn xem thật dài tin nhắn nội dung. Lộ Cảnh Dương nhìn lướt qua. Từ câu thứ 3 bắt đầu, cách mỗi 3 chữ, chính là lần này định ngày hẹn nội dung. Tin nhắn tăng thêm dày. Mã hóa quy tắc là cái gì? Vì ổn thỏa, Lộ Cảnh Dương hỏi tới một câu. Câu đầu tiên xem nhẹ, nhưng nhất định phải là 6 chữ. Câu thứ 2 cuối cùng 2 chữ là ám hiệu, cũng là cọc ngầm danh hiệu. Ván thứ 3 bắt đầu, cách mỗi 3 chữ là tin tức nội dung, dấu ngắt câu cũng không tính là. Nghe được Lương Thư, Lộ Cảnh Dương âm thầm may mắn, chính còn tốt hỏi nhiều một câu, bọn hắn thế mà kê tặc tại câu thứ 2 tăng thêm ám hiệu. Vô cùng phổ thông, không có chút nào liên hệ hai chữ, thế mà liền là cọc ngầm danh hiệu. Lộ Cảnh Dương ở trong lòng cảm thán cái này Lucifer tập đoàn kê tặc. Làm rõ ràng về sau, Lộ Cảnh Dương lần nữa dùng thủ đoạn đối phó với Lăng Phong, đem Lương Thư đánh ngất xỉu. Sau đó đối Dương Vĩ Phong cùng Diệp Sâm nói ra, Diệp Sâm, đợi chút nữa theo ta đi. Vĩ Phong, ngươi kêu gọi một tổ những người khác tới trợ giúp ngươi, chờ bọn hắn đến, đem người bí mật áp giải trở về thành phố cục, nhốt vào trong túc xá. Hảo Hảo nhìn xem, vâng, đầu, lập tức, hai người cùng một chỗ, đem Lương Thư đưa vào mật thất. Sau đó Dương Vĩ Phong gọi điện thoại gọi người, mà Diệp Sâm chọn đi ra, cùng Lộ Cảnh Dương tụ hợp về sau. Hai người ra rượu đỏ trang, chạy tới Tùng Khê công viên trên đường. Diệp Sâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hỏi, đầu lĩnh, ngươi cảm thấy, cọc ngầm là ai? John, Kim Hảo Vũ, Mawson, ba người cũng có thể. Lộ Cảnh Dương vừa lái xe, một bên nói ra, Mawson, hắn là quốc gia trung tâm cục người, hắn cũng có khả năng. Diệp Sâm coi là Lộ Cảnh Dương chỉ là hoài nghi John cùng Kim Hảo Vũ. Ở không có sáng tỏ trước đó, mấy người này đều đáng giá hoài nghi, thậm chí Triệu Hòa Chiết mấy người cũng có thể, bất quá bọn họ khả năng nhỏ hơn một chút mà thôi. Vậy một phần danh sách nhân viên đâu? Trước tiên đem cọc ngầm sự tình giải quyết, sau khi trời sáng, trước kia chạy trở về, đem danh sách nộp lên, cái khác liền không liên quan chuyện của chúng ta một. Gạch dưới hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.